Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu đương cũng không đem nữ nhân nào từng cùng hắn qua lại để ở trong lòng. Từ tầng 11 lên thang máy xuống lưới dưới lầu, Trương Tuấn Kiệt cùng với trợ lý Ngô Thừa Trước chuẩn bị rời đi công ty, hẹn ăn cơm trưa cùng với Triệu Tổng. Ngô Thừa Trước trên người mang theo máy ghi âm, cầm trên tay chiếc túi giấy màu nâu, ở bên trong chứa đầy các bức ảnh làm bằng chứng. Hắn quyết định cùng với Triệu Tổng nói rõ ràng tiền lễ hậu binh, nếu đối phương vẫn căng căng một mực phủ nhận. Thang máy chỉ xuống tầng 1, liền ngừng lại ở tầng 10. Cửa thang máy đinh một tiếng là mở ra. Doanh Nhi à, chờ một chút. Bên ngoài cửa thang máy truyền đến một tiếng kêu to. Chỉ thấy nữ nhân đứng bên ngoài cửa, xoay người quay đầu lại, nhìn về phía một nữ nhân khác đang hướng tới nàng đi đến. Cô phải ra ngoài sao? Ừ. Muốn đi thật lâu sao? Không có nha, phó tổng giám đốc để quên đồ. Tôi đưa xuống cho nàng, lập tức sẽ quay trở lại. Vậy thì thật tốt quá, cái kia cũng thuận tiện giúp ta mua cơm trời nha. Ta muốn ăn mì xào ở sau hẻm. Hắn không có giao hàng, mà bên ngoài nóng quá, ta không muốn đi ra ngoài mua đâu. À, được rồi. Ai muốn ăn mì xào thế? Tôi cũng muốn một phần nha. Xa xa vang lên một giọng nói khác. Tôi cũng muốn nữa nha. Một người khác lại lên tiếng phụ họa. Còn tôi muốn ăn cơm thịt bò. Một giọng nói thứ ba vang lên. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Trương Tấn Kiệt vội vàng đưa tay nhấn út open, đem cửa thang máy đã đóng được một nửa, trong nháy mắt một lần thứ hai mở ra. Tổng giám đốc à? Đứng ở phía sau hắn, trợ lý Ngô phát ra âm thanh khó hiểu. Chờ một chút. Hắn không giải thích gì nhiều, tiếp tục lắng nghe tiếng trò chuyện ở bên ngoài thang máy. Ở góc độ hắn đang đứng, không nhìn thấy đám người kia, mà đám người kia cũng không nhìn thấy hắn. Nhiều lắm là thấy được trợ lý Ngô mà thôi. Ba phần mì xào, một phần cơm thịt bò có đúng hay không? Tiểu Ngô ngốc cất tiếng hỏi. Trương Tuấn Kiệt không nghĩ tới chính mình thế nhưng nhớ rõ giọng nói của nàng. Nữ nhân này thật sự là nhân viên của công ty hắn, nhưng thật là dễ dàng sai bảo. Người khác kêu nàng mua thì nàng liền mua. Doanh Nhi à, ở trong phòng làm việc của ngươi còn muốn mua, cô chờ một chút nha. Lại có người dâng giọng mà kêu lên. Ừ, bảo bọn họ nhanh lên một chút, phó tổng giám đốc vẫn đang chờ đợi tôi xuống mang đồ. Tiểu Ngô ngốc cất giọng đáp. Cô có hay không là mang di động chứ? Không có nha. Vậy thì tôi đây cho cô mượn. Vậy chờ mọi người đăng ký xong sẽ có điện thoại nói cho cô nha. Ok. Nàng thật sự là ngu ngốc nha. Sao không kêu những người đó tự mình đi mua chứ? Bên ngoài quá nóng, nàng không cảm thấy nóng được hay sao? Thế nhưng lại còn chịu đi cho bọn họ đăng ký. Nữ nhân ngu ngốc này bước vào trong thang máy. Thấy trong thang máy là hắn thì sừng sốt một chút. Boss Hào. Nàng đối với hắn mỉm cười gật đầu, rồi lại hướng tới trợ lý Ngô gật đầu. Rồi sau đó tay ấn xuống phím lầu 1, tiếp theo liền im lặng, đứng ở một bên, hoàn toàn không thấy hắn đang nhìn nàng chằm chằm. Thang máy đến lầu 1 đinh một tiếng rồi mở cửa, hơi hơi nghiêng người hướng tới hắn gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại mà bước ra thang máy, bước chậm về phía cửa. Cửa thang máy đóng lại, thang máy tiếp tục lại đi xuống. Vậy rồi nữ nhân kia, là nhân viên của công ty chúng ta sao? Trương Tấn Quyệt nhịn không được mở miệng hỏi. Muốn biết trợ lý Ngô có biết hay không? Cũng là giống hắn, ở trước sự việc diễn ra trước đó, đối với đồng nghiệp này không có ấn tượng gì hết. Đúng vậy, trợ lý Ngô cất tiếng trả lời. Người biết nàng ư? Nàng là nhân viên phòng hành chính tổng hợp Doanh Nhi. Năng lực làm việc khá tốt, khuyết điểm duy nhất chính là cá tính quá tốt. Nàng đều không bao giờ cự tuyệt, hơn nữa cũng không hề có một câu oán hận. Cho nên thường xuyên thấy nàng một mình lưu lại công ty tăng ca. Bởi vì khi đi làm, luôn luôn giúp người khác làm việc. Chính công việc của mình ngược lại không có thời gian để làm. Trợ lý Ngô một bên bước ra thang máy, một bên đem những lời hiểu biết mà nói ra. Trương Tấn Kiệt nghe xong thì cảm thấy tức giận. Nàng ta là ngu ngốc sao? Trợ lý Ngô ngây người một chút. Tổng giám đốc tâm tư luôn luôn đều dành cho công việc, hiện tại lại vì một tiểu viên chức mà phát hỏa sao? Công ty trả lương cho nàng, là muốn nàng vì công việc mà làm việc, không phải là để người khác sai bảo. Hắn trầm giọng tức giận nói. Đúng vậy, tôi sẽ đem lời boss truyền lại cho quản lý phòng hành chính tổng hợp ạ. Trợ lý Ngô cẩn thận gật đầu nói. Thầy ta nói với hắn một câu. Chuyện của mình làm không tốt, còn muốn người khác giúp đỡ. Vậy chứng tỏ không có năng lực, công ty cũng không cần người không có năng lực như vậy. Hắn lạnh giọng mà hạ lệnh. Sau khi kiểm tra báo cáo quý, con số quý trước với quý này có sự khác biệt, cũng đã tìm ra nguyên nhân sai biệt. Trương Tuấn Kiệt rốt cuộc cũng từ trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, mệt mỏi chuyển động bả vai vừa cứng vừa đau nhức. Tầng thứ 10 đột nhiên một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đã tan ca, chỉ có hắn, này là boss số cổ, ở trong phòng làm việc tăng ca. Hắn có cần thiết phải mệt mỏi như vậy hay không? Kỳ thật tiền hắn kiếm được mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net